Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 658, Lepo gia tộc bí mật. Ban đầu ở điều Sally áo Potter gia tộc thời điểm, Gray liền nghe nói qua Lepo gia tộc không bị một số gia tộc cao cấp thừa nhận tin tức. Bất quá hắn lúc ấy cũng không nghĩ quá nhiều. Bởi vì này rất rõ ràng là một số gia tộc cao cấp chèn ép Lepo gia tộc hành vi. Sự thật cũng đúng là như thế. Những tin đồn này đích thật là một số gia tộc cao cấp đối Lepo gia tộc chèn ép. Bất quá đủ loại này hành vi phía sau lại là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân thì là bởi vì. Nghĩ đến này, Gray ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía Fahad. Trêu tức nói. Chính là nghĩ không ra, Lepo gia tộc cho rằng vì ỷ vào hủy diệt cấp cường giả. Trên thực tế cảnh giới chỉ có ma quang cấp độ thứ 5. Không sai, Fahad chỉ là một vị ma quang tầng thứ 5 tồn tại. Mặc dù khiến người kinh ngạc lại là sự thật, đối phương căn bản không phải hủy diệt cấp cảnh giới mà chỉ là ma quang cấp độ thứ 5. Nói một chút đi. Ngươi là dựa vào cái gì để cho mình cảnh giới có thể so với hủy diệt cấp? Gray quả thực hiếu kỳ. Đối phương đến tột cùng là thông qua phương pháp thế nào để cho mình cảnh giới ngạnh sinh sinh theo? Ma quang cấp độ thứ 5 tăng lên tới hủy diệt cấp. Trước đó chiến đấu, đối phương biểu hiện cùng hủy diệt cấp không có bất kỳ cái gì khác nhau. Căn bản nhìn không ra đối phương là một vị ma quang tầng thứ 5 tồn tại. Mơ tưởng, toàn thân đều là vết thương bị thương không nhẹ nằm trên mặt đất. Thậm chí liên động ra tay chỉ đều cực kỳ khó khăn. Fahad dương mắt lạnh lẽo Gray. Mặc dù bị bắt, nhưng hủy diệt cấp cường giả, tôn nghiêm không cho phép hắn hướng người thỏa hiệp. Trong bất chi bất giác, hắn đã sớm đem chính mình hoàn toàn dung nhập hủy diệt cấp cường giả nhân vật này bên trong. Gần như sắp muốn quên bản thân mình cảnh giới chỉ là ma quang cấp độ thứ 5 điểm ấy. Hơn nữa, đem cảnh giới cưỡng ép theo ma quang cấp độ thứ 5 tăng lên tới hủy diệt cấp là một cái 10 phần. Mê người bí mật, tin tưởng đối phương tất nhiên sẽ đối bí mật này cực kỳ khát vọng. Mà chỉ cần đối phương một ngày không cách nào biết được bí mật này. Hắn liền an toàn, thật không có ý định nói. Gray khóe miệng phủ lên cười lạnh, mà nương theo hắn cười lạnh, Marana tiến lên trước một bước, trên tay quyền chảo lộ ra sắc bén lưỡi dao. Đây là ta Lepo gia tộc bí mật lớn nhất, ta là tuyệt đối sẽ không nói. Gray trong mắt thần sắc cùng Marana lúc này tư thái làm Fahad không hiểu có một ít run rẩy. Bất quá vừa nghĩ tới cưỡng ép tăng lên một cảnh giới bí mật này mê người. Hắn lại yên lòng, đối phương tuyệt không có khả năng tại không có hỏi ra bí mật trước đó liền giết chết hắn. Vậy ngươi liền đi chết đi. Gray nụ cười trên mặt thu liễm, hóa thành triệt để băng lãnh. Sau đó liền thấy Marana đột nhiên khom người, quyền trên vuốt sắc bén lưỡi dao đột nhiên hướng Fahad đâm tới. Lepo gia tộc nắm giữ đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc bí mật đích thật là có chút. Mê người, đây cũng là hắn tiêu tốn miệng lưỡi hỏi nguyên nhân. Bất quá đối phương nếu là lấy vì coi đây là ỷ vào. Liền có thể bức bách hắn không cách nào hạ sát thủ. Vậy 10 phần sai, có được phục sinh năng lực. Hắn có thể làm cho ngoan cố nữa người ngoan ngoãn mở miệng. Tất nhiên. Trong quá trình này khả năng tạo thành ký ức không trọn vẹn. Quên mất nào đó một số chuyện. Những sự tình này có thể là cũng không trọng yếu. Cũng có thể là cực kỳ trọng yếu. Nói cách khác, có khả năng sẽ quên mất đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên một cái cấp bậc bí mật. Đây cũng là hắn sơ khai nhất khẩu hỏi mà cũng không phải là lập tức giết chết vận dụng phục sinh. Năng lực nguyên nhân. Bất quá Gray cũng không lo lắng điểm này. Biết này một cái bí mật tất nhiên không ngừng đối phương. Lepo gia tộc một chút cao tầng tất nhiên cũng là biết được. Nếu là đối phương quên lãng, như vậy liền ép hỏi Lepo gia tộc cái khác cao tầng là được. Ngừng, dừng lại, ngươi chỉ cần đáp ứng không giết ta, ta liền nói cho ngươi, thậm chí có thể để ngươi giống như ta. Nhìn thấy Maruna đối ngực tập kích tới sắc bén lưỡi dao, Fahide triệt để luống cuống, kinh hoàng nói, đáng tiếc hắn nhưng lại không biết. Hắn đưa ra điều kiện Gray là không thể nào đáp ứng. Một vị ma quang tầng thứ 5 tồn tại lại có thể thông qua thủ đoạn nào đó cảnh giới đạt tới hủy diệt cấp, cùng phục sinh một vị hủy diệt chiến sĩ cơ hồ không có khác biệt. Là Gray lý tưởng ở trong phục sinh năng lực tốt nhất hợp lại đối tượng. Gray nói cái gì cũng là không có khả năng bỏ qua đối phương. Phốp. Quyền trên vuốt sắc bén lưỡi dao đâm thật sâu vào Fahd ngực. Đâm rách Fahd không ngừng nhảy lên trái tim. Máu tươi cuồng tung tóe. Nơi ngực liền phảng phất có được suối phun tại phun tung tóe. Ngươi, ngươi thế mà thật. Hạ sát thủ, ngươi chẳng lẽ đối tăng lên cảnh giới bí mật. Không có hứng thú sao? Trái tim bị đâm xuyên não bộ không chiếm được máu cung ứng làm Fahd cảm giác một trận mê muội. Hắn giật mình trừng mắt Gray. Đối phương thế mà tại không có hỏi ra bí mật trước đó. Liền đối với hắn hạ sát thủ. Không, ta cảm thấy rất hứng thú. Bất quá chờ một chút ngươi sẽ tự mình nói cho ta biết. Gray khẽ lắc đầu. Nói ra Fahd hoàn toàn nghe không rõ một câu. Fahd há mồm muốn nói điều gì, lại là cũng không có thể nói ra miệng. Vô tận hắc ám bao phủ hắn, hắn hướng vực sâu vô tận nhanh chóng rơi xuống. Grut đi ra phía trước, thăm dò hơi thở, lại lấy hồng ngoại cảm giác một chút xác nhận đã tử vong sau. Một tay đặt tại đối phương trên đầu, ông phục sinh năng lực vận dụng. Trung quanh phạm vi bên trong sở hữu thực vật phiêu đãng ra hào quang màu xanh lục sau nhanh chóng khô héo, mà Fahd thì là bị hào quang màu xanh lục bao khỏa, hóa thành một cái màu xanh lá quang kén. Thương thế trên người khôi phục nhanh chóng, liền vị trí trái tim bị đâm xuyên trái tim cũng tại bị chữa trị, mà ngung bản linh hồn thì là trải qua thần bí chuyển hóa sau hóa thành mới linh hồn, liền tựa như là lấy nguyên lai linh hồn vì chất dinh dưỡng bồi dưỡng ra mới linh hồn. Mấy phút qua đi, Fahd thương thế trên người phục hồi, trái tim khôi phục nhảy lên lại đứng lên. Hắn là Fahd, nhưng lại đã không phải là nguyên lai Fahd. Nói cho ta, ngươi là thế nào đem cảnh giới cưỡng ép tăng lên một cái giai vị? Gray nhìn qua đối phương dò hỏi. Vâng, Gray đại nhân, Fahd cung kính lên tiếng. Không có bất kỳ cái gì giữ lại đem cưỡng ép tăng lên cảnh giới phương pháp nói ra. Hiển nhiên Gray vận khí không tệ, đối phương cũng không có mất đi một đoạn này ký ức. Dựa vào chính là một loại xưng là huyết tinh truyền thừa cấp bậc ma lực vũ khí. Gray có chút kinh ngạc, thông thường mà nói, ma lực vũ khí tác dụng đều phi thường đơn điệu. Hoặc là có thể tăng cường chiến lực, hoặc là có thể tăng cường tốc độ, lực lượng, phòng ngự ở một phương diện khác năng lực, hoặc là làm người sử dụng thu hoạch được một số năng lực đặc thù. Nhưng loại này được xưng là huyết tinh ma lực vũ khí. Chẳng những đẳng cấp cao tới truyền thừa cấp bậc, càng là có thể toàn bộ phương diện tăng lên nhiều cái phương diện năng lực. Có thể nói như vậy, một thanh ma lực vũ khí liền tương đương với vô số thân ma lực vũ khí tổng cộng. Loại này được xưng là huyết tinh ma lực vũ khí, chỉ sợ sẽ là tại truyền thừa vũ khí ở trong cũng hẳn là cực kỳ cao cái chủng loại này truyền thừa vũ khí. Như thế cường đại ma lực vũ khí sử dụng điều kiện tất nhiên rất hà khắc a. Hơi suy tư, Gray ánh mắt nhìn về phía pháp hách đặc biệt hỏi. Trên đời này không có đường tắt có thể nói, muốn thu được thực lực cường đại liền nhất định phải nỗ lực cái giá tương ứng. Loại này được xưng là huyết tinh ma lực vũ khí thực sự quá cường đại. Gray cũng không cho rằng dạng này ma lực vũ khí là có thể tùy tiện vận dụng. Đúng vậy, loại này ma lực vũ khí cũng không phải là cầm trong tay lại hoặc là sát người mặc, mà là cắm vào trái tim. Fahad chỉ chính mình trái tim vị trí hồi đáp. Cắm vào trái tim. Gri kinh ngạc, như thế hung tàn sử dụng ma lực vũ khí phương thức. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Mặc dù trong tay hắn có một thanh càng thêm quái dị ma lực vũ khí, có thể thu vào trong thân thể, nhưng chuôi này vũ khí sử dụng thời điểm cũng là cần lấy ra, mà cũng không phải là cắm vào trong thân thể sử dụng loại hình. Hơn nữa làm hắn có một ít sờn tóc gáy chính là cắm vào địa phương cư nhiên là trái tim. Trái tim là địa phương nào? Vậy cơ hồ là trừ đại não bên ngoài, nhân thể yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần trái tim bị đâm xuyên cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà thế mà đem ma lực vũ khí cắm vào như thế yếu ớt địa phương, có thể nghĩ ở trong đó hung hiểm. Phương pháp này đối ta cũng không áp dụng. Gray lập tức tuyệt cắm vào huyết tinh dự định. Truyền thừa vũ khí là hoàng kim vũ khí bên trên vũ khí, là giá trị cao hơn nhiều hoàng kim vũ khí. Vũ khí bình thường mà nói cũng chỉ có gia tộc cao cấp mới trong tay nắm giữ làm truyền thừa vũ khí, hơn nữa còn là như thế đặc thù truyền thừa vũ khí. Huyết tinh luyện chế tất nhiên là 10 phần khó khăn. Hắn nếu là muốn luyện chế lời nói, chỉ sợ sẽ là tìm kiếm vật liệu đều phải tiêu tốn mấy năm thời gian. Tất nhiên trọng yếu nhất chính là loại này cắm vào phương thức cực độ nguy hiểm. Một cái sơ sẩy, mạng đều có thể không có. Bây giờ không có tất yếu vì một cái cấp bậc tăng lên mà đi bốc lên lớn như thế nguy hiểm. Gray hướng Fahad cẩn thận hiểu rõ một phen huyết tinh chuyện. Cuối cùng cũng rõ ràng Fahad lúc trước vì cái gì muốn mạo hiểm cắm vào huyết tinh. Lepo gia tộc muốn trở thành gia tộc cao cấp, một vị hủy diệt cảnh giới cường giả ắt không thể thiếu. Mà lúc đó hắn chỉ có ma quang tầng thứ 5 cảnh giới, hơn nữa cơ hồ đã đạt đến tiềm lực cực hạn, mặc dù khoảng cách hủy diệt cấp vẻn vẹn một cảnh giới, nhưng lại vô luận như thế nào đều khó mà tăng lên. Không có cách nào phía dưới, hắn đành phải mặt khác tìm kiếm phương pháp đột phá. Một lần tình cờ, hắn nhận được một loại xưng là huyết tinh cường đại ma lực vũ khí phương pháp luyện chế. Đi qua thận trọng cân nhắc sau quyết định nếm thử, kết quả liền như bây giờ. Hắn toại nguyện trở thành hủy diệt cấp cường giả, Lepo gia tộc cũng toại nguyện trở thành gia tộc cao cấp. Tại cái phạm vi này bên trong không có người có thể bằng lực ảnh hưởng. Mà một chút biết tình huống của hắn gia tộc cao cấp, thì là đối với hắn loại này hủy diệt cấp cảnh giới cũng không tán đồng. Cho nên mới có ngoại giới nghe đồn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.